Chương 112, hai thức sát chiêu. Vù vù. Nhiều đám mưa tên kích xạ mà xuống, che mất Hắc Long trại cao thủ. Có người phản ứng kịp thời, vừa quay đầu ngựa lại sau này trốn, liền bị Thạch Tiểu Nhạc một kiếm chém giết. Hắn bóng dáng trong đám người bay vút, như ngông trời hành không, kiếm mang lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Luân phiên kích xạ dưới, Mai Hoa trại tráng đinh nhóm vậy hô to vọt ra, vung lên mới học hội bách chiến đao pháp liền là một trận cuồng bổ. Hắc Long trại người vốn là tử thương hơn phân nửa, còn lại người tao ngộ vây công, nơi nào còn có đường sống, từng cái bước lên đồng bạn vết xe đổ. Lao trại chủ, các ngươi tại nơi đây chờ ta. Để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc bay đi. Vừa rồi dù sao quá loạn, không phải không người thuận lợi chạy trốn, cũng may Thạch Tiểu Nhạc sớm có sở liệu, một trận chạy vội về sau, quả nhiên đuổi kịp một người, bất động thanh sắc địa theo sau lưng. Một lúc lâu sau, hai người tới giữa sườn núi Hắc Long trại. Không xong, trại chủ nhóm xảy ra chuyện, mọi người nhanh trốn về đến nam tử đang tại hô to, một thanh kiếm từ phía sau đâm xuyên qua hắn cổ họng. Đứng tại sơn trại miệng, Thạch Tiểu Nhạc nhìn chằm chằm chạy trốn từ phía thân trần nữ tử, cùng top 5 top 3, không ngừng phát ra tiếng cười dâm đãng nam tử, hắn trong mắt lạnh lòng lánh. Cũng không phải là tất cả sơn tặc, đều là việc gác bất tận, hơn hết Hắc Long trại hành vi. Hiển nhiên đã đến không có thuốc chữa tình trạng. Cho nên hắn quyết định, đại khai sát giới cắm kiếm vào vỏ, rút ra toái tuyết đao. Tại rất nhiều người vừa mới quay đầu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc đã như một vị địa ngục sứ giả xông tới. Cuồng loạn đao mang, như là phích lịch xoáy phong, phá ở đâu, chỗ nào liền có tử vong. Suy suy suy máu tươi, kêu thảm, vang vọng toàn bộ Hắc Long trại. Sau nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đầu đầy mồ hôi, thanh sam vẫn như cũ. Lấy vải rách lau sạch lấy toái tuyết đao bên trên vết máu, sau đó nhẹ nhàng hất lên. Trong sơn trại tiền tài, đều phân đi, xuống núi hảo hảo sinh hoạt. Con mắt nhìn xem dãy núi, Thạch Tiểu Nhạc cất bước rời đi, chỉ lưu cho cái kia chút run lẩy bẩy, áo rách quần manh các nữ tử một cái dần dần giảm đi bóng lưng. Cảm ơn, thiếu hiệp. Rất nhiều nữ tử nước mắt chảy xuống, ríu rít khóc ồ lên. Các nàng biết. Vị công tử này từ đầu tới đuôi đều không có nhìn các nàng, cũng không phải là khinh thị, chỉ là muốn lưu cho các nàng cuối cùng tôn nghiêm. Mãi cho đến trở về Mai Hoa trại, Thạch Tiểu Nhạc trong lòng vẫn có chút đau buồn. Giết chóc, cũng không thể cứu vãn đã phát sinh tội ác, hắn làm ra, bất quá là ngăn cản càng nhiều tội ác phát sinh thôi. Thạch công tử, người đối Mai Hoa trại đại ân đại đức, lão hủ thật không biết nên như thế nào báo đáp. Lao trại chủ mang theo đám người đi tới. Kích động đến nước mắt chảy ngang. Những người khác cũng là sáng rực xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, mặt mũi tràn đầy cảm kích cùng sùng kính. Hôm nay, bọn hắn lúc đầu đều ôm hẳn phải chết quyết tâm, dự định cùng mảnh này thổ địa cùng tồn vong. Là cái này thiếu niên, lấy sức một mình vì tất cả người chém ra một đầu khang trang đại đạo, cải biến vận mệnh bọn họ. Không cần như thế, ta chỉ là ta tận hết khả năng mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc khiêm tốn cười nói. Coi như tại ngoại giới giang hồ, ngươi vậy nhất định là nhân vật phong vân A nhìn xem thon dài thẳng tắp, thủy trung bình tĩnh tự nhiên Thạch Tiểu Nhạc, lao trại chủ trong đầu, vô ý thức liền hiện ra nhân trung chi long bốn chữ đến. Đêm đó, trong trại khó được náo nhiệt, bọn nam tử ăn uống linh đình, nâng ly cạn chén, các nữ tử thì là vừa múa vừa hát, yêu kiểu cười khẽ. Bọn hắn đương nhiên không có quên mấy ngày trước thảm kịch, chỉ hơn hết người cũng nên hướng về phía trước nhìn. Tương lai mỹ hảo, chính chờ đợi bọn hắn. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên là tiệc rượu tuyệt đối nhân vật chính, bị bọn nam tử thay nhau rót rượu không nói, còn bị các nữ tử mơ y khiêu vũ. Hắn đỏ mặt cự tuyệt, ngượng ngùng bộ dáng, dẫn tới hiện trường một mảnh tiếng cười duyên. Bởi vì lo lắng âm đồng, từ ngày hôm sau lên, Mai Hoa trại bắt đầu cả tộc di chuyển. Cũng may phụ cận dãy núi vô số, tìm một cái ẩn nấp địa phương, đám người dàn xếp lại. Lại đợi mấy ngày, vững tin âm đồng tìm không thấy nơi này. Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị rời đi. Thạch công tử, thật không bỏ được ngươi đi. Hơn hết Lao Phu biết, ngươi nhất định thuộc về thế giới bên ngoài, giữ lại ngươi, bất quá là hại ngươi. Tuy ý dựng trước cửa trại, Lao trại chủ một mặt thương cảm. Về sau có cơ hội, ta sẽ trở lại gặp các ngươi. Thạch Tiểu Nhạc ga nủi một câu. Lao trại chủ đông nhiên cười nói, Thạch công tử, Lão Phu có thứ gì tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, đưa lên một viên ước chừng cỡ quả nhãn tiểu mượt mà lục hạt châu. Không thể. Lục hạt châu nhìn cổ phát vô hoa, nhưng là dựa vào cảm giác, Thạch Tiểu Nhạc một chút nhất định, vật này nhất định không phải phàm vật. Hừ, Thạch công tử không thu, là muốn lão phu chết vậy không yên ổn sao? Lão trại chủ giả vờ giận nói, ngươi nếu không thu, lão phu ném đi liền là. Làm bộ muốn ném, Thạch tiểu nhạc vội vàng ngăn cản, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Lão trại chủ lúc này mới đổi giận vì cười, Mai Hoa trại, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Hắn không có nói cho Thạch tiểu nhạc là, viên kia lục hạt châu, chính là Mai Hoa trại tổ truyền chi vật, không có ai biết nó lai lịch. Nghe nói, chỉ có phúc duyên thâm hậu người, mới có thể chân chính phát huy nó giá trị. Gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn không bỏ đám người, Thạch tiểu nhạc quay người rời đi. Màu da cam dãy núi, quấn quanh xương trắng, còn có cái kia đạo dần dần đi thanh sam bóng dáng, hợp thành một bộ ý thơ bức tranh, lâu dài địa điêu khắc ở Mai Hoa trại buồng tim mọi người. Căn cứ chi vô bất ngôn tin tức, Hạ Bất Quy ngoại hiệu kiếm hình thủ, võ công chỉ là nhị lưu, lại tại trước khi mất tích, từng có lưu một đứa con. Trung hợp là, kẻ này tên là Hạ Thanh Vũ, người xưng một thân chính khí, đúng là Vân Tam Giác khu vực nghe tiếng đại hiệp. 10 năm trước, Hạ Thanh Vũ sáng lập Phục Các Giáo, từ đó về sau, liền bắt đầu hắn trừng ác dương thiện, nam ác trừ tà đại nghiệp. Bây giờ người giang hồ một nhắc đến tên hắn, hẳn là đại dựng thẳng ngón cái, khen không dứt miệng. Thạch tiểu nhạc chuẩn bị đi Phục Các Giáo điều tra một chút, nhìn có thể hay không tìm ra phụ mẫu manh mối. Hơn hết trước đó, hắn dự định trước để cao một cái thực lực mình. Dù sao nhiều một phần thực lực, liền nhiều một phần bảo hộ, ai cũng không biết, điều tra qua trình bên trong sẽ phát sinh cái gì. Mặt giấy thực lực, từ sát chiêu, tuyệt học cùng nội lực quyết định. Luận sát chiêu, nhất tuyến sinh cơ cùng đồng thuật đều đủ cường đại, hơn hết cái trước dễ dàng né tránh. Cái sau lại có khoảng cách nhân tố chế ước. Luận tuyệt học, đại tông Như Hà không kém, đáng tiếc theo đối thủ càng ngày càng mạnh, dùng võ chi địa đang tại giảm bớt. Về phần nội lực, phục dưỡng khí công có viên mãn dấu hiệu, nhưng muốn chân chính đạt tới, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Cho nên càng nghĩ, cuối cùng, Thạch tiểu nhạc vẫn là đem mục tiêu đặt ở sát chiêu bên trên. Huyên loạn sát, chính là bách chiến đao pháp dung hợp quy nhất thành quả, ta gì không thử. Đem mặt khác tam lưu trung phẩm võ học toàn đều chỉnh hợp một bản đâu Thạch tiểu nhạc sát chiêu, quá mức bất công, nếu như có thể nghiên cứu ra càng nhiều tình thế sát chiêu, phong phú thủ đoạn mình, đối thực lực tăng lên không thể nghi ngờ là một cái trợ giúp. Trọng yếu nhất là, có dung hợp tam lưu trung phẩm võ học kinh nghiệm, về sau dung hợp lên tam lưu thượng phẩm võ học đến, tất nhiên có thể làm ít công to. Nghĩ đến liền làm, Thạch tiểu nhạc dẫn đầu nghiên cứu bách hoa thác quyền. Một ngày, hai ngày. Nhoáng một cái năm ngày đi qua, một ngày này, tính tọa Thạch tiểu nhạc đột nhiên một quyền hướng phía trước đánh ra. Một quyền này, từ xuất thủ đến thu hồi, từ nắm tay phương thức, đến vung vẩy lực đạo, toàn đều tràn ngập một cỗ nửa thật nửa giả, chỉ tốt ở bề ngoài hương vị. Thật giống như sắt mạ cùng đông, đồng thời ẩn chứa tại một quyền này bên trong. Nếu có biết hàng người ở chỗ này, nhất định hội giật nảy cả mình. Bởi vì Thạch tiểu nhạc quyền pháp, rõ ràng tại trong lúc vô hình đạt đến cương nhu cùng tồn tại chi cảnh. Thật không nghĩ tới, đem bách hoa thác quyền dung hợp hình thành sát chiêu, không cần nhờ ả cờ toái tuyết đao tăng thêm, thế mà còn mạnh hơn huyết loạn sát 3 điểm. Thạch tiểu nhạc tự lẩm bẩm, trong lòng hơi động. Cũng thế, rối loạn ý cảnh căn nguyên, vốn là bách hoa thác quyền, cả hai hỗ trợ lẫn nhau dưới, uy lực không cường mới là lạ. Nhờ vào lần trước nghiên cứu huyết loạn sát kinh nghiệm, lần này dung hợp tam lưu trung phẩm võ học, Thạch tiểu nhạc tốc độ cực nhanh, sáng chế quyền pháp sát chiêu về sau, lại bắt đầu nghiên cứu cái khác sát chiêu. Lần này chỉ tốn 4 ngày thời gian, chỉ gặp thân thể của hắn cao cao bắn lên, thoáng như phượng hoàng dương cánh, từ trên cao đi xuống, đánh ra một cái màu trắng đao quang. Xuy. Mặt đất lập tức nhiều hơn một đạo chiều dài 3 tấc, sâu lại đạt tới một thước tế ngân. Sát chiêu, giảng cứu là tính tuyệt đối. Mà cái này diễn hóa từ phi phượng đao pháp một đao, nó mạnh mẽ ngay tại ở tuyệt đối ở trên cao nhìn xuống, tuyệt đối không thể kháng cự, càng là một cái viễn trình sát chiêu. Quyền chiêu, liền gọi miên trung thiết, đao chiêu, liền cứ gọi phượng hoàng hoành không tốt. Suy nghĩ một chút, Thạch tiểu nhạc không khỏi cười nói. Miên trung thiết thích hướng cận chiến, về sau coi như trong tay không có binh khí, cũng không trở thành giật gấu va vai. Phượng hoàng hoành không thì là viễn trình sát chiêu. Chỉ cần tại trong vòng 3 trượng, khoảng cách càng xa, uy lực ngược lại càng lớn, tương đương đền bù nhất tuyến sinh cơ cự ly ngắn thiếu hụt. Nghiên cứu ra hai thức sát chiêu về sau, Thạch tiểu nhạc không định tiếp tục nữa. muốn tiếp tục đều vô dụng. Không có cách, lần trước đổi kỹ thuật giết người về sau, hắn có thể sử dụng tam lưu trung phẩm võ học vốn là giải rác mấy loại, còn lại đều là tam lưu thượng phẩm võ học, hiện đang nghiên cứu còn quá cố hết sức. Đứng dậy lên ngựa, Thạch Tiểu Nhạc dọc theo quan đạo một đường chạy vội, mấy ngày về sau, đi tới phục các giáo chỗ Tứ Phương Thành. Không có vội vã tới cửa, hắn trước tìm khách sạn, hảo hảo rửa mặt nghỉ ngơi một phen, lúc này mới bắt đầu tìm hiểu tin tức. Tháng 10-23, tiến công Huyền Âm Phái không biết có phải hay không may mắn, mấy ngày nay, phục các giáo vừa lúc nhắm ngay một cái ác thế lực, đang tại rộng mời giang hồ cao thủ, đồng mưu công phạt đại kế. Đương nhiên, phục ác giáo chân chính mục tiêu, khẳng định không phải Huyền Âm Phái. Loại này chỉ đông đánh tây chướng nhãn pháp, người sáng suốt một cái liền có thể nhìn ra. Dù sao không có người nào hội ngốc đến sớm công bố mục tiêu, để đối thủ có chuẩn bị. Như thế tốt cơ hội, có thể tiếp cận Hạ Thanh Vũ. Hạ Thanh Vũ làm người không rõ, Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng tới cửa liền hỏi, miễn cho đả thảo kinh xà. Cho nên hắn sách lược là nói bóng nói gió, bởi vậy dưới mắt cơ hội, không cho bỏ lỡ. Phục ác giáo tổng bộ tại Tứ Phương Thành phía đông, chiếm địa chỉ có 10 mẫu tả hữu, cùng bình thường thế lực lớn khác biệt, bên trong kiến trúc lấy tường xám âu ngói làm chủ, 10 điểm điệu thấp một mạc. Giờ này khắc này, rất nhiều nhận được tin tức, tự xưng là chính nghĩa chi sĩ võ giả đều chính hướng bên kia tiến đến. Chư vị, lần này đối thủ rất mạnh, giáo chủ không hy vọng có người hy sinh vô ích, cho nên nhân tuyển bên trên hội 10 điểm nghiêm ngặt, hy vọng các ngươi thứ lỗi. Ngoài dự liệu là, phục ác giáo tổng quản đi ra, thái độ khiêm cung địa ngăn cản đám người. Làm sao mới có tư cách biết đối phương có ý tốt, một vị đại hán nhịn không được hỏi. Tiếp tại hạ 50 chiêu. Phục ác giáo tổng quản là cái mập lùn trung niên, lúc này cười tủm tỉm nói. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.